Thần khống thiên hạ, chương 325, ẩn mộc quyết ẩn Nguyễn thất sát. Góc truyện audio.com, tiên thiên âm phong sát khí này còn bá đạo hơn âm sát khí trong người Cát Bối Hân nhiều lắm. Nó chẳng khác gì kịch độc, có thể lưu trong người lao phạm nhân một thời gian, sau đó từ từ phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Đối với loại người này chết sống ra sao, Lăng Tiếu cũng không để ở trong lòng. Chẳng lẽ chỉ cho người khác giết hắn, mà hắn không được giết lại sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng mà Lăng Tiếu cướp quyền khí của lao phạm nhân, hắn sau này sẽ dính phiền toái không nhỏ về sau. Sau khi trải qua phong ba nhỏ, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng được đệ tử khác dẫn đường đi gặp Mộc Hoè. Mộc Hoè nhìn thấy quần áo trên người Lăng Tiếu bị tổn hại không chịu nổi. Hơn nữa cũng có không ít vết thương. Vết máu vẫn còn chảy ra ngoài. Lúc này khẩn trương hỏi thăm Lăng Tiếu đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiếu nói chi tiết tiền căn hậu quả cho Mộc Hoè nghe một lần. Lúc này cũng xem thái độ của sư phó tiện nghi này, ép lẽ nào lại như vậy. Lao phạm nhân thân là sư huynh, không ngờ dám công nhiên động thủ trên phong, vi phạm ý chí tông môn. Xem ra cần phải hảo hảo khiển trách hắn mới được. Ánh mắt Mộc Hoè hiện ra thần sắc không vui, nặng nề vỗ bàn một cái quát lên, Lăng Tiếu chính là đồ đệ tốt mà hắn lao tâm mới thu được. Mới ngày đầu tiên lên gặp hắn đã bị lao phạm nhân đuổi giết. Hắn hận không thể lập tức bóp chết lao phạm nhân này đi. Vì nói lao phạm nhân cũng là ái đồ của hắn, thế nhưng mà so sánh với Lăng Tiếu một thuộc tính 100% tinh khiết thì quả thực quá khó coi. Huống hồ tên lao phạm nhân cũng không khiến cho hắn hài lòng. Hôm nay ngược lại tốt rồi, thiếu chút nữa giết đệ tử sủng ái của hắn. Hắn suýt bạo phát giết người đấy. Lăng Tiếu với thái độ của Mộc Hoè coi như thỏa mãn. Trong nội tâm cũng nhận thức sư phó tiện nghi này. Thì thật chuyện này cũng không nên trách sư huynh. Tin tưởng hắn cũng bị người ta giật dây mới thành kiến với đệ tử. Lăng Tiếu mịt mờ nói với Mộc Hoè. Mộc Hoè thỏa mãn nhìn qua Lăng Tiếu, nói, nếu như sư huynh của ngươi có ý chí như ngươi thì tốt rồi. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này vi sư sẽ làm chủ thay ngươi. Những tên đệ tử ngoại môn kia sẽ phế hết huyền lực và trục xuất sư môn. Về phần lao sư huynh của ngươi sẽ diện bích 3 năm. Xem như trừng phạt hắn, lao phạm nhân tuy là đồ đệ của hắn, lại là đệ tử nội môn. Đối với Mộc Kỳ Phong mà nói có tác dụng nhất định. Huống hồ cũng phải cho lao ra vài phần mặt mũi. Hơn nữa Lăng Tiếu có thể nói như vậy, cũng là cho hắn một bậc thang đi xuống. Trong lòng của hắn càng thêm thỏa mãn với Lăng Tiếu hơn. Trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này biết làm người. Xem ra Mộc Kỳ Phong ta thịnh vượng sắp tới. Mộc Hoè phân phó chấp sự và ra lệnh. Liền tự mình mang theo Lăng Tiếu đi an bài chỗ ở. Dùng thân phận của Mộc Hoè đương nhiên không mang Lăng Tiếu đi. Nhưng mà hắn có việc nói với Lăng Tiếu. Liền tiện đường cùng đi với hắn. Sau khi tới chỗ ở của Lăng Tiếu, Mộc Hoè bảo hắn thay võ phục của Mộc Kỳ Phong. Sau đó nói chuyện với hắn. Lăng Tiếu, Mộc Kỳ Phong tổng cộng có 65 tên đệ tử nội môn. Nhân số này trong các phong thuộc về trung hạ, mà từ trước mỗi 2 năm tông môn sẽ tổ chức tỉ thí cho các đệ tử một lần. Xem chênh lệch giữa các phong với nhau, thực lực chỉnh thể đệ tử Mộc Kỳ Phong chúng ta không bằng mấy phong khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vi sư muốn ngươi gia nhập Mộc Kỳ Phong như vậy. Dùng tư chất của ngươi và được sự tài bồi của ta. Chắc chắn không quá 3 năm đột phá lên linh sư giai. Trong 15 năm có thể vấn đỉnh vương giai, tương lai của Mộc Kỳ Phong chúng ta đặt hết lên người của ngươi. Mộc Hoè vỗ nhẹ vai của Lăng Tiếu nói ra, trong ánh mắt hiện ra thần sắc chờ mong, 2-3 năm sau đột phá linh sư giai, khi đó Lăng Tiếu cũng mới hơn 20 mà thôi, mà trong 15 năm đột phá lên vương giai, hắn cũng chỉ mới 30 mấy tuổi, phóng nhãn cả Tây Bắc. Có thể ở trong 30 tuổi đột phá lên vương giai chỉ đếm được trong một bàn tay. Trong Tử Thiên Tông mỗi một cường giả vương giai cơ hồ trên 100 tuổi. cũng chỉ có con gái tông chủ là Vân Mộng Kỳ bởi vì đạt được địa hoàng giai thừa cho nên bây giờ thực lực đạt tới nửa bước vương giai. Hơn nữa thiên phú của Vân Mộng Kỳ là cực cao. Tin tưởng dùng không qua 25 tuổi sẽ đột phá vương giai siêu cấp thiên tài. Kỳ ngộ như Vân Mộng Kỳ cũng không phải người nào cũng có thể đạt được. Về phần Lăng Tiếu có một thuộc tính tinh khiết, tu luyện một thuộc tính tuyệt đối sẽ không có quá nhiều trở ngại. Chỉ cần tích lũy tới trình độ nhất định sẽ đột phá. Cho nên Mộc Hòe mới nói ra những lời như thế này. Lăng Tiếu tất nhiên không phụ sư phó hy vọng, toàn tâm toàn ý tu luyện, tương lai phát dương uy danh của Mộc Kỳ Phong chúng ta. Lăng Tiếu trịnh trọng nói ra, tốt, tốt, nếu như ngươi chỉ thuộc đệ tử Mộc Kỳ Phong chúng ta thì quá tốt. Tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn gấp đôi, Mộc Hòe cảm khái nói, hắn vẫn muốn dụ Lăng Tiếu buông tha học luyện đan, chỉ cần hắn ở trong Mộc Kỳ Phong tu luyện thì càng hoàn mỹ. Sư phó, ngài không cần phải lo lắng, ngày sau ta không chỉ có thể trở thành một gã cao phẩm luyện dược sư, còn trở thành võ giả cường đại, như thế ta có thể phát dương quang đại uy danh Mộc Kỳ Phong. Cũng luyện chế đan dược ân huệ bản phong, vậy chẳng phải chuyện tốt sao? Lăng Tiếu khuyên giải Mộc Hòe. Mộc Hòe suy tư một chút, cười rộ lên, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy là quá tốt. Hôm nay ngươi làm môn hạ của ta, ta liền truyền cho ngươi công pháp huyền côn và tài nguyên tu luyện. Ta hiện tại truyền khẩu quyết, ngươi phải ghi nhớ, Mộc Hòe ngồi xuống bàn, trong miệng đọc khẩu quyết, Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, cũng ngồi xuống ghi nhớ khẩu quyết. Sau khi Lăng Tiếu ghi nhớ kỹ khẩu quyết xong, hắn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện Mộc Hòe không còn ở đây nữa. Ẩn Mộc Quyết, Ẩn Huyễn Thất Sát, nghe tên rất khí phách, nhưng mà không biết uy lực của nó như thế nào. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, vừa rồi Mộc Hòe truyền huyền công cho hắn gọi là Ẩn Mộc Quyết. Còn có nguyên bộ huyền kỹ Ẩn Huyễn Thất Sát, công pháp này chính là công pháp cao giai nhất của Mộc Kỳ Phong. Là công pháp lục cấp đỉnh, trong Mộc Kỳ Phong có thể được Mộc Hòe thân truyền Ẩn Mộc Quyết không có bao nhiêu. Đủ thấy Mộc Hòe coi trọng Lăng Tiếu như thế nào. Lăng Tiếu đến Mộc Kỳ Phong vốn để tu luyện. Mộc Hòe truyền cho hắn Ẩn Mộc Quyết xong thì hắn bế quan tìm hiểu. Liên tiếp 7 ngày Lăng Tiếu cũng không có bước chân ra ngoài. Trải qua 7 ngày tìm hiểu hắn đã hiểu được tu luyện Ẩn Mộc Quyết như thế nào. Cũng biết chỗ tinh yếu của Ẩn Mộc Quyết ở đâu. Cái gọi là Ẩn Mộc Quyết cũng như tên gọi của nó. Sau khi tu luyện Ẩn Mộc Quyết tới cảnh giới cao nhất liền có thể hóa thân thành một bụi cỏ ẩn nấp trong đống cỏ mà không bị ai phát hiện. Lại phối hợp với Ẩn Huyễn Thất Sát, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý đánh chết địch nhân. Cách chương.